Phật tịch rồi thì toàn bộ giáo pháp của Bà La Môn của Ấn Độ dập lên mắt đọc không còn cái gì nữa. Chứ nếu mà ở đó mà nó ghi chép sách gì đó kỹ lưỡng đàng hoàng thì dập sẽ được. Cái này chỉ mình truyền miệng với nhau thì cũng truyền miệng với nhau thôi, rồi từ đó nó quên trước quên sau rồi thêm thắt tự thành ra nó lệch lạc rất nhiều. Mà thậm chí như bây giờ nếu mà hoàn công tu xong thì làm sao ai biết ai đọc kinh này hiểu được những cái lời Phật dạy, có cái kinh nghiệm tu như vậy nó khó chứ đâu phải dễ mà. Cho nên một cái xưa nó là một cái sai mà cứ mở được đúng và đúng trong cái thời đó, nhưng mà sai sai ở trong thời điểm chúng ta quá sai nào chúng ta quá khổ. Cho nên cái thời này thì nó bây giờ thì phải ghi lại và đồng thời phải kết hợp với một số người có đủ uy tín với mọi người thì lúc bây giờ chúng ta mới chỉnh đốn lại một cái lời dạ thôi, như ngài thầy nói để làm cái niềm tin cho mọi người đây là cái bậc chỉ nhân để lại chỉ giúp cho lời được thoát khổ. Nó không kéo nếu mà không có một số người như vậy thì người ta cũng chỉ nói đây là thời đại của thầy thôi, thầy chỉ nói những cái phương pháp của thầy thôi, đâu phải dễ. Cho nên các vị hòa thượng nói như thế, còn nếu mà thầy tu mà không có công phu tu mà thầy biết xác nhận là họ đến mà dập hết không phải dễ, mà dập nát hết, nói họ chúng quá tụng niệm cầu siêu cầu an mà niệm cái sai đó mà dập nhẹ hết. Yeah. À, đằng này á nó họ không dám dập là tại vì họ thấy thầy là người làm chủ sự thật mà, thành ra họ đâu dám. Có hiểu chứ, chứ là cái lực lượng của Phật giáo con thấy quy lắm chứ đâu phải. Yeah. Vì họ cũng có biết hàng ngàn ngàn người chứ đâu phải gì biết đâu, vậy mà họ không dám nói gì vậy là tại vì họ biết thầy có công phu. Các vị hòa thượng đều biết hết, hòa thượng trí hòa cũng đều biết thầy chứ đâu phải không. Yeah. Biết hòa thầy hết, nhưng mà vì thấy thầy có công phu còn các thầy không có tu tập làm chủ được, cho nên vì vậy mà khi thầy nói thầy cũng mến phục chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ đứng ở trên cái vị trí của mình bây giờ dạy ở đây thấy khó lắm chứ. Hồi nào bây giờ cầu siêu cầu an, bây giờ bảo mà tử được cầu siêu cầu an thì họ lấy cái gì mà sống đây, mà nó sống như thầy sẽ được không hiểu.